Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 698, chương 699, giết. Tiểu mỹ nhân a, có thể phục thị thiếu gia ta, cũng là ngươi phúc khí. Trương Dương mặt mũi tràn đầy dâm đãng nụ cười nhìn lấy cái này nằm ở trên giường Trần Vũ Hàm, cùng lúc đó, Trương Dương vươn tay ra. Định giải khai Trần Vũ Hàm áo lông. Đồng thời, tại cái này ngoại giới Hạ Minh, thì là lấy 400 bước tốc độ nhanh chóng hướng về ngàn tỷ đại khách sạn chạy đến. Bởi vì tốc độ quá nhanh, cái này dẫn đến toàn bộ trên đường phố trực tiếp xuất hiện hỗn loạn hiện tượng. Mà lại, còn không chỉ có như thế. Bởi vì Hạ Minh nguyên nhân, lại còn dẫn đến mấy lên tai nạn xe cộ. Cũng may vốn là mọi người ở trong thành thị mở tốc độ xe thì không vui. Cho nên cũng không có tạo thành quá rừng lớn phía trên. Nhưng là chiếc xe này một chiếc xe đoạn kết, lại là một chuyện phiền toái. Nếu quả thật muốn tính được lời nói, tổn thất này còn thật không nhỏ. Nhanh lên, đến nhanh lên nữa. Hạ Minh tâm lý vô cùng sốt ruột. Hắn không biết Trần Vũ Hàm sẽ phát sinh cái gì dạng sự tình. Nếu như Trần Vũ Hàm bị thương đến một cọng tóc gáy, hắn không ngại đại khai sát giới. Trước kia hắn có thể che giấu mình, cũng là không hy vọng quốc gia người đem tâm tư đặt ở trên người hắn. Một người nếu như quá mức cao điệu, tổng sẽ khiến người khác thăm dò. Đây cũng không phải là một loại rất tốt bảo hộ phương pháp. Đến làm Hạ Minh nhìn đến cách đó không xa ngàn tỷ đại khách sạn thời điểm. Khiến Hạ Minh hai mắt tỏa sáng. Lúc này siêu một tiếng. Đem xe này lái qua. Ui ui ui. Đỗ xe. Đỗ xe. Giờ khắc này. Môn kia vệ nhìn đến. Vội vàng hô lớn. Ngoặc kép chấm than. Thế nhưng là Hạ Minh chỗ nào bên trong quản được như vậy nhiều. Trực tiếp một chân nhấn ga tiến lên. Đem cái kia lan can cho trong nháy mắt đâm đến vỡ nát. Ngươi, ngươi đi ra cho ta. Ngươi cũng đã biết đây là cái gì địa phương. Nơi này chính là ngàn tỷ đại khách sạn. Lan, Hạ Minh một mở cửa xe. Lớn tiếng quát lớn một tiếng. Một tiếng này quát lớn. Để cái này bảo an sắc mặt biến đổi. Chợt có chút sợ hãi nhìn lấy Hạ Minh. Giờ khắc này. Tại Hạ Minh trên thân chỗ bảo phát đi ra sát khí. Để cái này bảo an đều kém chút đi tiểu. Hạ Minh nhanh chóng chạy đến phòng khách này. Rồi sau đó tìm tới nơi này tiếp tân. Hạ Minh liền vội vàng hỏi. Ta hỏi ngươi. Có một người dáng dấp coi như đẹp trai nam nhân. Cùng một cái mặc đồ đỏ phục nữ hài ở đâu một cái phòng. Ngày tốt vị tiên sinh này. Chúng ta nơi này không có thể tùy ý lộ ra khách hàng tin tức. Cái này nghề nghiệp tiểu thư khẽ. Cười nói, bớt nói nhảm, mau nói cho ta biết. Nếu không, ta đem các ngươi toàn giết. Hạ Minh tức giận, trong tay không biết thời điểm nào. Vậy mà nhiều một cái tối như mực súng lục. A, cái này nghề nghiệp tiểu thư hét lên một tiếng. Sợ hãi nhìn lấy Hạ Minh. Thân thể run lẩy bẩy. Lúc này Hạ Minh lạnh giọng hỏi thăm, nói cho ta biết, bọn họ ở đâu bên trong? Bọn họ tại 1109 gian phòng. 1109, Hạ Minh vội vàng chạy đến bên cạnh. Thang máy một bên, cùng lúc đó, cái này nghề nghiệp tiểu thư nhìn đến Hạ Minh chạy, vội vàng gọi điện thoại báo cảnh sát. Ui ui, 110 à, ta muốn báo cảnh, ngàn tỷ đại khách sạn. Có người cầm thương giết người. Cái gì? Ngươi nói là thật. Thật, thật. Các ngươi mau lại đây a. Hắn đã lên lầu. Chúng ta lập tức tới. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Tại cái này nghề nghiệp tiểu thư báo động đồng thời. Hạ Minh đã vọt tới lầu 11. Hạ Minh tìm tới cái này số 9 gian phòng. Trong phòng, làm Trương Dương cởi xuống Trần Vũ Hàm cái kia màu đỏ áo lông sau khi. Trần Vũ Hàm đột nhiên tỉnh lại, khi thấy cái này Trương Dương sau khi, nhất thời hét lên một tiếng, ngươi là ai? Chậc chậc, cô nàng, ngươi cuối cùng là tỉnh lại. Chỉ có người sống sờ sờ chơi mới có hứng thú à? Không phải vậy một cái chìm vào hôn mê người. Cứng rắn, thật sự là không có ý nghĩa. Ngươi, ngươi cũng dám kéo lão nương y phục. Ngươi tin hay không lão nương tỷ phu giết ngươi? Trần Vũ Hàm nhìn đến cái này trương dương vậy, mà cởi xuống chính mình áo lông, khiến Trần Vũ Hàm giật nảy cả mình, nổi giận nói, ha ha ha, tỷ phu ngươi tính toán cái gì đồ, vật, tại ta trương dương trước mặt, ai dám không nể mặt ta, ta cho ngươi biết, tại cái này nho nhỏ Giang Châu thành phố, ta chính là thiên, vô pháp vô thiên. Trương Dương cười lên ha hả, cô nàng, ngươi vẫn là theo ta đi, theo ta Trương Dương, tuyệt đối sẽ không khổ ngươi, muốn cái gì có cái gì, ngươi hỗn đản, ngươi khi dễ người. Trần Vũ Hàm cả giận nói, ta cho ngươi biết, ngươi nếu là dám động lão nương để ngươi biến thành thái giám, ha ha ha, ta thích mạnh mẽ cô nàng. Dạng này chơi khẳng định thoải mái. Ha ha ha, nói xong, Trương Dương thì hướng về Trần Vũ Hàm bổ nhào qua. Nhưng là Trần Vũ Hàm dù sao cũng là nữ hài. Chỗ nào bên trong hơn được Trương Dương? Cô nàng, theo ta đi, nói xong, Trương Dương định đi thân Trần Vũ Hàm. Oanh, thế nhưng là ngay một khắc này, cánh cửa này bị trong nháy mắt bị đá tứ phân ngũ liệt. Khiến Trương Dương giật mình, nhất thời lớn tiếng quát lớn, đi, là ai, không thấy được lão tử chính đang làm việc nhi sao, sống không kiên nhẫn. Ngay tại Trương Dương chửi ầm lên thời điểm, Hạ Minh đã vào phòng, khi thấy Trương Dương vậy mà cưỡi tại Trần Vũ Hàm trên thân thời điểm, khiến Hạ Minh sắc mặt làm đại biến, muốn chết, Hạ Minh trực tiếp xông lên đến. Rồi sau đó một chân hung hăng đá vào Trương Dương trên thân. Trương Dương trực tiếp kêu thảm một tiếng, chính là bay ra ngoài. Ai u, ta thao, một cước này đau Trương Dương vô cùng khó chịu. Lúc này Hạ Minh lo lắng nói, Vũ Hàm, ngươi không có chuyện gì chứ? Tỷ phu, tên bại hoại này, khi dễ người ta. Trần Vũ Hàm đôi mắt to nước mắt lưng tròng. Như thế xem ra điềm đạm đáng yêu, giống như là thụ cực lớn ủy khuất. Nhìn đến Trần Vũ Hàm cái này đáng thương bộ dáng, Hạ Minh trong lòng đoàn kia lửa giận trong nháy mắt nổ tung. Đi, Hạ Minh nổi giận gầm lên một tiếng, theo sau một cái lắc mình đi tới nơi này Trương Dương bên người. Ngay sau đó là một chân dẫm tại Trương Dương trên tay. Xoạt, một đạo cốt cách tiếng vỡ vụt âm hưởng hoàn toàn. Rồi sau đó Trương Dương tay cầm lại bị Hạ Minh một chân dẫm nát. A, Trương Dương kêu thảm một tiếng, cả người nước mắt đều kém chút chảy ra. Giờ khắc này Trương Dương vô cùng thống khổ, đồng thời chửi ầm lên, ngươi muốn chết, ngươi có biết ta là ai không? Ngươi biết ta là ai sao? Ta muốn đem ngươi nghiền xương thành tro. Một cước này dẫm Trương Dương đều kém chút đã hôn mê. Nhưng là hắn lại hôn mê không qua. Bởi vì quá đau, thật sự là quá đau. Đáng chết, Hạ Minh quát lạnh một tiếng. Ngay sau đó là dẫm tại Trương Dương trên đùi. Đây cũng là một đạo xoạt thanh âm. Cái này dẫn đến Trương Dương lại là hét thảm một tiếng. Hạ Minh trực tiếp đem Trương Dương tay chân dẫm nát. Để ngươi khi dễ ta, hôm nay bản cô nương thì báo thù, để ngươi biết, bản cô nương cũng không phải dễ trêu. Trần Vũ Hàm lúc này cũng là đi vào Trương Dương bên người. Ngay sau đó Trần Vũ Hàm thì là hướng về phía Trương Dương của Quý Hung hăng đạp đi xuống. Ngao, Trương Dương nhất thời kêu thảm ra. Ngay sau đó, tại Trương Dương trong đũng quần vậy mà xuất hiện một vũng máu tươi. Nhưng mà Hạ Minh lại đối với Trần Vũ Hàm cách làm thờ ơ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.